Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, sự tình quan khẩn cấp. Không giống Bùi Ngọc như vậy chỉ có thể làm đứng ở nơi đó bất động. Diệp Kính Chi phiên tay bày ra một cái kết giới, trực tiếp đem Mẫu Tử Phong đi vào. Kết giới, Tiểu Nam Hải như cũ quỳ rạp trên mặt đất liều mạng mà cắn thịt. Giống một cái không có nhân tính cẩu. Nữ nhân tắc lần lượt mà nhằm phía kết giới, lại bị chặt chẽ nhốt ở bên trong. Diệp Kính Chi nhìn đôi mẹ con này, véo lộng thủ quyết, cũng không có đọc chú ngữ, nâng chỉ hướng kết giới phương hướng một chút, chỉ một thoáng, một đạo màu lục đậm tuyến từ nhỏ hài trên người hiện lên. Liền tới rồi nữ nhân máu chảy đầm đìa cánh tay phải thượng. Hề ra ánh mắt dùng mình, đột nhiên minh bạch cái gì. Mà Diệp Kính Chi lại ở không trung vẽ một đạo phù chú. Hắn ngón tay sở họa chỗ, trống rỗng xuất hiện kim sắc phù văn. Họa xong cuối cùng một bút khi, kim sắc quang huy đem toàn bộ phòng chiếu sáng lên. Ở tuổi trẻ nữ nhân chặt đứt cánh tay phải chỗ, kim quang hội tụ thành một bàn tay. Trong tay nắm một cái hư hóa kim quang Tiểu Nam Hải. Một màn này, cùng hiện thực quá mức châm chọc. Trong hiện thực Tiểu Nam Hải quỳ rạp trên mặt đất ăn mẫu thân thịt. Kim quang dưới, nữ nhân lại nắm hai tử tay. Nhìn thấy kia vô cớ xuất hiện ở chính mình tay phải thượng kim quang cùng nắm Nam Hải. Tuổi trẻ nữ nhân va chạm kết giới động tác bỗng nhiên dừng lại. Nàng si nhiên mà nhìn cái kia kim quang hội tụ thành Tiểu Nam Hải. Cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gào khóc, Diệp Kính Chi nhìn thoáng qua. Quay đầu nói, dắt linh, là tương tây đuổi thi nhất phái nào đó bí thuật, thường thường là dùng huyết nuôi nấng thi thể, bởi vậy dắt lấy quỷ hồn tay, thao tác thi thể, dẫn bọn hắn hồi cố hương an táng, thanh lãnh thanh âm ở đen nhánh sương mù dày đặc trung vang lên. Hề ra cẩn thận mà nghe, cắt thịt dắt linh nhưng thật ra rất ít thấy, dắt linh không tính nguy hiểm bí pháp, nguy điểm huyết có thể. Bất quá này mẫu thân cũng không có pháp lực, hẳn là làm không được dắt linh, cho nên nàng liền dùng cắt thịt dắt linh, lấy ngày ngày nắm hai tử tay phải làm dắt linh môi giới. Huyết nhục vì dẫn, đem đứa nhỏ này hồn phách lưu tại thế gian, Diệp Kính Chi tới phía trước. Hề ra đi theo Bùi Ngọc phía sau, nhìn thần côn này bưng la bàn, nơi nơi loạn đi, Diệp Kính Chi tới về sau, phiên tay chính là cái kết giới. Đem hai mẹ con quan trụ, còn có công phu khí định thần nhàn mà giảng giải một chút đôi mẹ con này tình huống. Nghĩ vậy, Hề Gia nhịn không được mà quay đầu nhìn về phía một bên Bùi Ngọc. Ngươi cùng nhân gia so, sao liền chênh lệch như vậy đại đâu? Bùi Ngọc trừng lớn mắt, ta có thể cùng hắn so. Đó là Diệp Diêm Vương. Ngươi đi hỏi hỏi huyền học giới có mấy người dám cùng hắn so. Muốn ôm hắn đùi đều không kịp đâu hảo sao. Hề ra hận sắt không thành thép mà lắc đầu. Này nếu là con của hắn, tuyệt đối một cái tát phiến hồi từ trong bụng mẹ. Quá không tiền đồ, Diệp Kính Chi lúc này mới nhìn về phía Bùi Ngọc. Hắn lạnh nhạt trên mặt không có một tia biểu tình di động. Nhẹ nhàng gật đầu, Bùi đạo hữu, Bùi Ngọc cười gượng hai tiếng. Thân thể không tự giác mà hướng Hề ra phía sau xúc. Đồng thời hắc hắc mà cười nói, Diệp Diêm Diêm Diêm Diêm Diêm, Diệp đạo hữu, Diệp Kính Chi phảng phất không nghe ra đối phương nói. Hắn nhàn nhạt nói, ta cảm ứng được ta huyết tích tử phá, cho nên đến xem là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới là Bùi đạo hữu, Bùi Ngọc lập tức chân chó nói. Ta mua, ta mua, ta hoa 72 điểm tích phân mua, cái này tiểu quỷ so với ta tưởng tượng đến lợi hại. Không biết vì cái gì cư nhiên còn có thể phá Diệp đạo hữu ngài huyết tích tử. Thật là không biết trời cao đất dày. Diệp đạo hữu, ta đây liền thu này tiểu quỷ, làm hắn không thể lại tác loạn. Thái, tiểu quỷ, ngươi nạp mệnh tới, nói, Bùi Ngọc vén lên tay áo liền vào kết giới. Hề ra, ngoặc kép, Diệp Kính Chi ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thoáng qua, tùy ý đối phương đi đoạt lấy tích phân. Hắn xoay người nhìn về phía Hề Gia, quan sát trong chốc lát sau, mày nhăn lại, nói, người âm khí so phía trước nhìn đến càng thêm ngưng thật vài phần. này viên xá lợi ngươi trước mang ở trên người, lúc sau ta mỗi ngày sẽ tại đây xá lợi thượng thi chú. 49 ngày sau, nó liền có thể giống kia khối Thái Sơn thạch giống nhau, hấp thu ngươi âm khí. Hiện tại nó cũng có thể giúp ngươi che đậy đại đa số âm khí, này gặp lại địa điểm có điểm xấu hổ. Hề gia tiếp nhận Diệp Kính Chi trong tay thấu sắc xá lợi. Có chút ngượng ngùng lên, này, có phải hay không có điểm quý trọng? Diệp Kính Chi nói, lệ quỷ hỉ thực âm khí trọng phàm nhân, ăn phàm nhân sau, nhưng tăng trưởng công lực, càng khó đối phó, nếu không có đồ vật vì ngươi che đậy âm khí. Chỉ sợ sẽ có vô số lệ quỷ tới nơi này tìm ngươi. Tạo thành huyền học giới đại dung chuyển, hề ra. Ngoặc kép, ta không phải đang nói cái này. Trầm mặc một lát sau, hề ra thật vất vả tìm được một cái từ. Diệp đại sư thật là, từ bi tâm địa Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, thật lâu xấu hổ. Sau một lúc lâu, một đạo trầm thấp đạm mạc giọng nam vang lên. Đa tạ khích lệ, hề ra. Ngoặc kép. Cần thiết là huyền học giới đạo đức đội quân danh dự. Không chạy, hề ra trước kia chỉ cùng vị này Diệp đại sư gặp qua một mặt. Lúc sau đều là nghe Bùi Ngọc nói đối phương có bao nhiêu cỡ nào khủng bố. Cỡ nào dọa người. Hiện giờ dưới tình huống như vậy gặp lại, hai người cũng không biết nên nói chút cái gì. Chỉ có thể nhìn nhau không nói gì. Nhưng mà bất quá lâu ngày, lại nghe phịch một tiếng vang lớn. Hai người lập tức quay đầu nhìn lại, Bùi Ngọc đỉnh một đầu cỏ dại, vội la lên, chạy, nữ nhân kia sấn ta không chú ý, cư nhiên mang theo nàng nhi tử trốn chạy. Hề ra, ngoặc kép, ngươi nói một chút ngươi còn có ích lợi gì? Đen nhánh sương mù chi gian, nơi nào còn có thể lại nhìn thấy kia đối mẫu tử thân ảnh? Trong lúc nhất thời, lại lâm vào cục diện bế tắc, Bùi Ngọc là lại tức lại cấp. Hề ra càng là vô ngữ đến hận không thể cử cái thẻ bài báo cho thiên hạ ta không quen biết cái này. Phế sai, nhưng mà Diệp Diêm Vương chung quy là Diệp Diêm Vương. Diệp Kính Chi mặt không đổi sắc, tay trái vừa nhấc, vô tướng thanh lê tiểu xảo tinh xảo đồng thau xúc sắc đang ở hề ra trong túi cùng túng túng. Chơi đùa, nghe xong thanh âm này, nó đột nhiên run rẩy hai hạ, túng túng chớp đôi mắt. Tò mò mà nhìn này viên tiểu cầu, một lát sau, vô tướng thanh lê lại an tĩnh lại, vẫn là quyết định cùng túng túng lại chơi trong chốc lát. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, vô tướng thanh lê, lãnh lệ thanh âm qua đi, một viên thanh hắc sắc 18 mặt xúc sắc đột nhiên từ hề ra trong túi bay ra. Rơi vào Diệp Kính Chi lòng bàn tay, hắn ngón tay vừa chuyển, đồng thau xúc sắc lập tức toàn phi dựng lên. Nổi tại giữa không trung, chỉ thấy kia 18 cái đồng thau mặt không ngừng mà xoay tròn. Đột nhiên có một mặt ngừng ở Diệp Kính Chi trước mặt. Diệp Kính Chi ngón tay một chút, từ kia mặt trung bỗng nhiên rút ra một phen kim sắc trường kiếm mơ siêu kiếm vừa ra vỏ. Ra xúc sắc, bốn phía quay cuồng hắc khí thế nhưng tạm dừng xuống dưới. Diệp Kính Chi tay phải chấp kiếm, về phía trước phương thẳng tắp bổ ra nhất kiếm. Kiếm thế mênh mông cuồn cuộn, kim quang tận trời, màu đen âm khí trực tiếp bị bổ ra một lỗ hổng. Kim quang nơi đi đến, âm khí lui tán, bất quá lâu ngày, hắc khí toàn bộ tiêu tán. Hề ra thế nhưng phát hiện chính mình đã về tới 7 tầng. Liền đứng ở này cửa thang lầu, góc tường như cụ phóng cái kia thiêu quá tiền giấy thiết bồn. Hai bên hai hộ nhân ra đại môn đều đại sường. Lão đạo sĩ cùng kia đối phu thê liền nằm ở trong góc. Hôn mê bất tỉnh, trống rỗng 7 tầng không có một chút động tĩnh. Diệp Kính Chi nhắm mắt, lại trợn mắt khi liền nói. Ta đi nơi này nhìn xem, các ngươi đi nơi đó đi, rõ ràng phía trước căn bản không có tới quá này đống lâu. Diệp Kính Chi lại quyết đoán mà vào kia đối mẫu tử cửa phòng. Hề gia nói, Diệp đại sư lợi hại như vậy. Cư nhiên biết nào phiến môn là kia đối mẫu tử. Bùi Ngọc run run rẩy rẩy. Ngoặc kép, có vô tướng thanh lê Diệp Diêm Vương. Không được, quá khủng bố, ta phải về nhà. Hề ra rốt cuộc nhịn không được mà một cái tát hồ đi lên. Tiến vào, nếu Diệp Kính Chi tuyển nguy hiểm kia phiến môn, kia Hề Gia cùng Bùi Ngọc tương đương là tiến một khác phiến trong môn du lịch tản bộ. Đôi vợ chồng này phòng ở cùng Hề Gia phòng ở bố cục giống nhau. Hề Gia thoải mái mà đi khắp phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng bếp, buồng vệ sinh cùng phòng khách. Đi xong phòng khách khi, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Nếu nói bọn họ đã từng là một nhà năm khẩu ở cùng một chỗ. Phòng ngủ chính là phu thê, phòng ngủ phụ là hai đứa nhỏ. Kia Gia Gia đang ở nơi nào? Bùi Ngọc không hề nghĩ ngợi, chỉ hướng về phía trong một góc một phiến môn. Nơi đó không phải còn có cái môn sao? Hề Gia nhíu mày, nhà ta phòng tạp vật liền ở nơi đó. Chỉ có 3 mét vuông lớn nhỏ kia còn có thể trụ chỗ nào? Tổng không thể ngủ dưới đất đi. Hề Gia không có trả lời. Hắn nâng bước lên trước, mở ra kia phiến môn. Đương đại môn mở ra trong nháy mắt, tàn khốc lạnh băng ánh trăng từ hẹp hòi cửa sổ ở mái nhà ngoại phóng ra tiến vào. Hề Gia chậm rãi mị con ngươi, nhìn chằm chằm cái kia cuộn tròn ở ván sắt trên giường lão nhân. Bùi Ngọc cũng theo đi lên, nhìn đến phòng này khi, hắn cả kinh nói, này cũng có thể trụ người. Hề Gia, Bùi Ngọc, dùng ngươi âm dương nhãn nhìn xem mơ siêu, Bùi Ngọc lập tức vẽ bùa. Lại xem phòng này khi, hắn trợn to mắt, quỷ, phòng ẩm ướt sơ loạn. Lung tung rối loạn tạp vật bị xây đến đỉnh tới rồi trần nhà. Giữa phòng có một chương nửa thước khoan ván sắt giường. Trên giường, một cái gầy trơ cả xương lão nhân gian nan mà ngồi ở mép giường. Một đôi tối om đôi mắt nhìn về phía Hề Gia cùng Bùi Ngọc. Chậm rãi, hắn tét miệng rác, lộ ra đen như mực hàm răng cùng kẽ răng huyết nhục. Vì cái gì, muốn phá hư như vậy tốt thế giới đâu? Bùi Ngọc sắc mặt lạnh lùng, chạy nhanh từ càn khôn trong bao móc ra một lá bùa. Còn không có tới kịp niệm chú, lại bị một cổ cường đại âm khí thẳng tắp mà đánh bay về phía sau. Con trai cả ngày mai liền phải mang ta đi bệnh viện. Đại bảo tiểu bảo còn ở, con dâu còn không có mỗi ngày mắng ta đi tìm chết. Vì cái gì liền phải phá hư như vậy tốt đẹp thế giới đâu? Ván sắt trên giường lão nhân đứng dậy, xương cốt cùng xương cốt phát ra kẽo kẹt thanh âm. Hắn tứ chi vặn vẹo, cái gáy thượng phá một cái chén khẩu lớn nhỏ huyết động. Hắn hướng về phía Hề Gia bò tới, trên mặt là làm kinh sợ người cười. Người âm khí hảo nùng a, ăn ngươi, khẳng định so ăn cái kia tiểu hài tử hữu dụng. Ăn ngươi, con trai cả cùng con dâu còn có thể trở về cùng ta sinh hoạt. Ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi, thét chói tai giống nhau thanh âm đột nhiên vang lên, kia lão nhân giống như một con nhện, tứ chi cùng sử dụng về phía Hề Gia bò tới, Bùi Ngọc lập tức niệm chú vẽ bùa, nhưng lại bị cường đại âm khí lần lượt mà sốc phi. Căn bản vô lực chống cự, mà hắn cũng hoàn toàn không biết, Hề Gia đứng ở âm khí nhất nồng đậm địa phương, hai mắt trợn lên. Kinh ngạc mà nhìn quấn quanh tại đây lão quỷ trên người một tia màu đỏ âm khí. Ta muốn ăn ngươi, lão nhân miệng trương đại, bồn máu mồm to có đầu lớn nhỏ. Hề Gia nghiêng người hiện lên, như cũ nhìn chằm chằm kia căn đỏ như máu âm khí. Bùi Ngọc gấp đến độ lớn tiếng nói. Hề Gia, ngươi mau tới đây, này quỷ quá lợi hại, so với kia tiểu quỷ lợi hại quá nhiều. Chúng ta chạy nhanh đi tìm Diệp Diêm Vương, chỉ có hắn mới có thể hàng phục này chỉ ác, quỷ, nam, tào. Hề Gia một quyền đầu ném tới, lão quỷ căn bản không để trong lòng, như cũ thẳng tắp về phía hắn vọt tới. Sau đó Bùi Ngọc liền thấy, cái này nhìn qua không hề lực sát thương nắm tay hung hăng mà tạp vào này chỉ lão quỷ trong óc. Âm khí văng khắp nơi, lão quỷ thống khổ mà kêu rên. Liều mạng mà tưởng sau này chạy, Hề Gia lại một phen bóp lấy cổ hắn, một quyền lại một quyền mà đem hắn mặt tạp ra hố to. Bùi Ngọc sợ tới mức liền lời nói đều nói không rõ. Hề Gia, không, Gia ca, Hề Gia chân trái một đá, lão quỷ bị đá tới rồi trên tường, vừa mới còn bá khí chắc lậu, kiêu ngạo khủng bố ác quỷ. Giờ phút này giống như nhìn thấy gì nhất khủng bố đồ vật. Cặp kia trong mắt sớm bị đánh đến rớt ra hốc mắt. chỉ có một chút da thịt còn liên tiếp ở trong ánh mắt. Nó kinh tủng mà nhìn chằm chằm Hề Gia, run rẩy giọng nói, ngươi là người nào, ngươi, a. Hề Gia lại là một quyền tạp qua đi, đem lão quỷ một viên trong mắt hoàn toàn tạp nứt, hắn bóp lão quỷ cổ, đem này ác quỷ ấn vào tường, sắc mặt lạnh băng, từng câu từng chữ hỏi, ngươi ăn một cái hai tử, là ngươi, ăn đối diện kia hộ nhân gia nam hài. Lão quỷ cả người phát run, căn bản không dám nói dối. Ta vừa mới chết, hắn vừa lúc tới gõ cửa. Ta liền ăn hắn. Bùi Ngọc lập tức chạy tới. Khó trách, hắn loại này trước người chưa làm qua quá nhiều ác sự quỷ. Liền tính mang theo oán khí chết, cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Nguyên lai là ăn một cái tiểu hài tử linh hồn, đạt được đứa bé kia oán khí cùng linh lực. Không ngừng này đó, Bùi Ngọc sửng sốt. Không ngừng này đó, Gia Ca, còn có cái gì sao? Không có đi quản, Gia Ca cái này xưng hô. Hề Gia âm lãnh vô tình ánh mắt giống như tử thần lưỡi hái. Lạnh lùng mà quát tại đây lão quỷ trên người của ngươi, vì cái gì sẽ có ta âm khí? Nói, lão quỷ hoảng sợ mà nói. Ta ăn kia tiểu hài tử sau phát hiện đột nhiên bốn phía có thật nhiều rất cường đại âm khí. Ta liền chạy nhanh ăn một ít, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Bùi Ngọc mờ mịt mà nhìn Hề Gia cùng này lão quỷ. Nghe xong này lão quỷ nói lúc sau, Hề Gia cả người lệ khí đột nhiên tan đi. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Cho nên ngươi là trước hại đứa bé kia, lại ăn ta âm khí. Ngươi là 6 ngày trước chết, 6 ngày trước, 6 ngày trước, là kia một ngày, không phải ta hại đứa bé kia. Bùi Ngọc hỏi, 6 ngày trước làm sao vậy? Hề Gia một tay bóp lão quỷ cổ, một bên quay đầu lại, 6 ngày trước vừa lúc là ta thấy đến Diệp Đại Sư ngày đó. Ta đeo rất nhiều năm ngọc thạch nát, khả năng lúc ấy tiết lộ một chút âm khí, vừa lúc này quỷ ở ngay lúc này đã chết. Cho nên ăn một chút ta âm khí, giọng nói rơi xuống. Hề Gia buông ra tay. Một chân đem này lão quỷ đá tới rồi góc tường. Lão quỷ bị dọa đến run bần bật. Bùi Ngọc tránh ở Hề Gia phía sau. Tò mò mà nhìn Hề Gia đi hướng góc tường. Hề Gia lạnh nhạt thanh âm ở hẹp hòi phòng tạp vật vang lên. Nguyên lai ta ở sương mù dày đặc nhìn đến. Không phải hiện thực, mà là ngươi tha thiết ước mơ sinh hoạt. Trên thực tế, con của ngươi cũng không hiếu thuận, ngươi con dâu mỗi ngày mong ngươi đi tìm chết, nhưng đây là bọn họ sai, bọn họ bất hiếu, ngươi vì cái gì yếu hại một cái vô tội hài tử. Làm một con ác quỷ, lão quỷ rất muốn nói, ta ăn kia tiểu hài tử thì thế nào, chính là muốn ăn, ngươi quản ta, không ăn ta còn là ác quỷ sao, nhưng hiện tại, nó chỉ có thể sợ tới mức cuộn tròn ở góc tường. Không dám nói lời nào, Hề Gia lạnh băng ánh mắt dường như dao nhỏ, ở lão quỷ trên người thổi mạnh, hắn tay phải siết chặt thành quyền, đỏ như máu âm khí ở chỉ gian vần quanh, lão quỷ hoảng sợ đến toàn bộ quỷ dán tường mà chạm. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, làm trước mắt này khủng bố nhân loại nhìn không thấy chính mình. Mà Hề Gia tắc chậm rãi nâng lên nắm tay. Liền ở hắn chuẩn bị một quyền tạp toái này lão quỷ đầu khi. Một bàn tay đột nhiên kéo lại hắn nắm tay. Bên hông cũng đột nhiên bị người ôm lấy. Phảng phất mỗi cái cẩu huyết phim thần tượng cảnh tượng giống nhau. Hề Gia ở không trung xoay 360 độ. Vững vàng mà rơi vào một cái ấm áp trong ngực. Hắn dựa vào người này ổn trọng đáng tin cậy bả vai. Kinh ngạc mà ngước mắt hướng đối phương nhìn lại. Diệp Kính Chi rũ mắt phượng xem hắn, trong ánh mắt kia viên trí trong bóng đêm có vẻ phá lệ sâu thẳm. Hắn thấp giọng hỏi nói, không nghĩ tới thế nhưng bị này chỉ quỷ lừa, kia chỉ tiểu quỷ cũng không phải lệ quỷ, chỉ là bị dắt linh nắm lưu tại phàm thế. Này lão quỷ mới là này hết thảy chủ mưu, không có việc gì đi, bị ôm vào trong ngực bảo hộ Hề Gia, ngoặc kép. Không có việc gì, một bên xem há hốc mồm Bùi Ngọc. Ngoặc kép, Gia Ca có thể có chuyện gì à? Ngươi nếu là sớm đến một bước, hoặc là tới trễ một bước, là có thể nhìn đến chúng ta ra ca tay xé quỷ tử hảo sao? Tác giả có lời muốn nói, thực lực ra ca thổi bùi thần côn, nhà ta ra ca, uy vũ hùng tráng, vì ra ca đánh cô, kỳ thật vốn dĩ gương không nên như vậy sớm lên sân khấu. Nguyên tính toán làm hắn dùng anh hùng cứu mỹ nhân phương thức lên sân khấu. Nhưng hiện tại, ta chính là muốn viết cầu huyết anh hùng cứu mỹ nhân tương đương liền tính chúng ta C cộng không cần hắn cứu. Kia cũng được cứu trợ. Chính là như vậy cầu huyết mị ha ha tương đương các ngươi tới cắn ta nha. Hết chương.